đời. Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng ngày xa xưa mặn nồng trong tim buồn phiền. Người đem giá băng về trên tuổi đã buồn rồi từng ngày ta về xa xôi cho mùa thu tàn theo. Hãy tiếc nuối người yêu ơi, xin một lời tạ từ nhau thôi cho mây bay ngút ngàn phương trời. Ta theo lời hát đó như theo làn mây trôi đám mưa trên bờ môi. Trời còn làm mưa rơi cho tình mình càng thêm tươi nồng nàn. Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca, tiếng ca tạ từ, tạ từ. Bàn tay đã như xanh sao đan cuộc tình mù loà trọn đời mình. Ta vẫn thương người yêu dấu cũ, dù hồn chơi vơi, dù nhạc buông lời tan rồi. Người còn mãi sau mãi chờ nhau. Chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tạ từ, bàn tay đã như xanh sao đan cuộc tình mù loà trọn đời. Yeah.